Chương 1386, hai phái sáp nhập, Húc Nhật liên minh. Được rồi, về sau ngươi và Thu Nhạn mỗi người tình báo trong tay võng liền mỗi người quản tốt, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, tình báo tầm quan trọng không cần ta nói các ngươi cũng có thể cực kỳ rõ ràng. Giáo chủ, vì sao không sáp nhập quý nhất cá nhân quản đâu, như vậy không phải dễ dàng hơn sao? Vân Ngọc Trân tò mò hỏi. Còn có một bộ mạng lưới tình báo lời nói, luôn sẽ có bỏ sót địa phương, có nhiều mấy bộ lời nói, không những được lẫn nhau bổ sung, nhưng lại có thể mỗi người trọng điểm nào đó một phương đi hệ nờ đi tốt hơn thu thập tình báo. Đương nhiên, không phải quản các ngươi một bên nào đều muốn thu thập mỗi bên phương diện tình báo, chỉ là mỗi người trọng điểm điểm bất đồng mà thôi. Ngọc Trân trọng điểm dân gian cùng giang hồ phương diện, mà Thu Nhạn thì là quân chính phương đi hệ nờ. Tương lai ta tư tưởng là hy vọng tình báo của các ngươi võng đều có thể bao trùm đến thiên hạ các nơi. Ta hiện tại chính là thiếu người có thể sai được, nếu không ta sẽ cho các ngươi hai chuyên môn phụ trách tình báo. Lưu Húc đem Vân Ngọc Trân ôm trầm tới hôn một cái, ở hắn tâm lý, kỳ thực quân chính phương diện tình báo có người càng thích hợp hơn tay, đó chính là Trầm Lạc Nhạn, dù Thu Nhạn hiện tại chỉ là gánh trách nhiệm, chờ sau này đem Mỹ Nhân Nhi quân sư phía sau dưới trướng sau đó, Lưu Húc là có thể triệt để buông tay. Cửa hàng gạo đã mở ra, là do Thanh Thanh đang quản, nàng nhưng là rất có lao bản nương phong phạm. Áp Vân Ngọc Trân cười cười, tiếp tục báo cáo, lưu dân chúng ta chứa chấp không ít. Trong đó tinh tráng sức lao động đều chọn lựa ra cùng bang chúng cùng nhau từ Tào Chi Thản bọn họ huấn luyện. Trong bang tiền tài phương đi hệ nờ có khỏe không? Lưu Húc gật đầu. Còn có thể, Hải Sa bang luôn luôn có tiền, hiện nay còn có thể chi trì, còn là tiếp tục như vậy phát triển mở rộng đi xuống, phòng trừng gặp phải nhập bất phu xuất tình huống. Vân Ngọc Trân có chút lo lắng nói. Tiết Lưu tạm thời là không có khả năng, chỉ có thể ở khai nguyên bên trên nghĩ biện pháp. Lưu Húc cau mày. Lẽ nào hiện tại thì đi lấy Dương Công bảo khố tiền tài ngươi trước khi đi bảo chúng ta cùng dư hàng địa phương phú thương liên hợp an trí lưu dân chuyện, sau lại là Thịnh gia đứng ra cầm đầu ra lương tiền những vật này cùng chúng ta cùng nhau làm tốt chuyện này. Từ ta sau đó giải khai tình huống xem, Thịnh gia ở Giang Nam một dãy thế lực không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, chí ít Thịnh gia rất có tiền, ở các ngành các nghề đều có phần. Hơn nữa rất nhiều quan hệ dân sinh hành nghiệp đều lấy Thịnh người sử dụng thủ, có thể được Thịnh gia ủng hộ, chúng ta thì dễ làm hơn nhiều. Thịnh gia đã có lớn như vậy thế lực, tuyệt đối không đơn giản, chúng ta hiện tại đi yêu cầu ủng hộ của nó, nhân gia chưa chắc sẽ để ý, hơn nữa thực lực chúng ta không bằng lời của đối phương, là khó có thể làm chủ đạo, hay là chờ chúng ta muốn khởi binh sau đó mới nói đi, hiện tại trước tranh thủ cùng đối phương kết phường việc buôn bán, giải quyết vấn đề tiền. Lưu Húc nói, cái này phương đi hệ nờ dường như vấn đề không lớn, chúng ta cửa hàng gạo chính là do Thịnh gia cung cấp nguồn cung cấp. Thậm chí có chút địa phương mặt tiền cửa hiệu vẫn là Thịnh gia chuyển để cho chúng ta. Vân Ngọc Trân nói, về sau nhiều gặp gỡ dưới, muốn cho Thịnh gia là của chúng ta trợ lực, mà không phải trợ lực. Lưu Húc thản nhiên nói, đi tới nhà mới, cùng chúng nữ ân ái triển miên tự nhiên là không thiếu được, đưa các nàng bãi bình phía sau, Lưu Húc cũng không có ngủ, mà là suy tư về bước kế tiếp mục tiêu cùng kế hoạch. 1. Cự Côn bang cùng Hải Sa bang chính thức đối ngoại tuyên bố kết thành liên minh, định danh Húc Nhật Minh. Hiện tại hai bang đi gần như vậy, coi như người mù cũng nhìn ra được, lại che che giấu giấu cũng không có ý nghĩa, thẳng thắn chính thức kết minh, coi như là cho mỗi bên phương đi hệ nở một cái công đạo. Miễn là hai bang tề tâm hợp lực, đã có thể đạt thành sáp nhập có khả năng thực hiện hiệu quả, lại không giống hai bang sáp nhập như vậy gây cho người chú ý, cây to đón gió là cổ hấn nha hai, tùy thời hướng chu vi mở rộng địa bàn, chủ yếu đối tượng là Hội Kê, Đông, Dương, sau đó An, Tân An các lộ ủy trưởng Ngô Việt chi địa. Hải Sa bang ở trên các nơi nguyên bản sắp đặt phân đà, nhưng hiện tại muốn là triệt để khống chế, đối với ở trên mỗi bên sự tồn tại đại giang hồ nhỏ thế lực tiến hành chỉnh hợp. Còn Ngô quận, bởi Trầm gia là địa phương thời đại môn thiệt, ngay tại chỗ thật lực hùng hậu, là chúng ta thu hoạch giang đông thiết yếu nhất đối thủ, hiện nay còn chưa thích hợp đối với trả bọn họ, liền lấy giám thị, phòng ngự là chính á. Ngày thứ hai, Lưu Húc mang theo còn không có vào tay Tạ Ngọc Tinh bắt đầu đi lang thang khắp nơi, thỉnh thoảng đùa giỡn nàng mấy bả. Chậm rãi chuẩn bị đưa nàng câu dẫn tới tay, tính toán của hắn là ăn Tạ Ngọc Tinh liền lên đường đi Trường An lấy Tả Đế Xá Lợi. Cái này một ngày, Lưu Húc từ bên ngoài phản hồi nhà mình trạch viện, đang hướng Vân Ngọc Trân căn phòng đi tới, đã thấy Tạ Ngọc Tinh từ trong phòng đi ra. Lưu Húc tiến lên đưa nàng ngăn lại, mỉm cười nói, Ngọc Tinh, ngươi là tới tìm ta à? Các lộ ủy chữa hai ngày nữa ta liền muốn đi vào ba thủ, sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thấy được ngươi. Tới, cùng ta hảo hảo tâm sự. Ta là tới tìm Ngọc Trân tỷ nghe nàng bàn giao chuyện, mới có không phải tới tìm ngươi, nhân ra tránh ngươi đều không kịp đây. Tạ Ngọc Tinh hơi sẵn giọng, làm bộ muốn rời khỏi. Lưu Húc đống nhiên lấn người tiến lên, một tay lấy Tạ Ngọc Tinh mềm mại miêu điều thân thể ôm, khinh bạc ở nàng cổ gian á lấy nhiệt khí, túi đầu hy tiếng nói, Ngọc Tinh, ta có đáng sợ như vậy sao? Tạ Ngọc Tinh thân thể run lên, tuy là Lưu Húc bình thường ở hai người một chỗ lúc thường thường đột nhiên đối với hắn làm ra khinh bạc cử động, nhưng không nghĩ tới hắn ở nữ nhân của hắn đang ở phụ cận thời điểm cũng sẽ đối với mình khinh tiết đứng lên, trong lòng giật mình dưới, bản năng quay người. Một cái, gấp giọng run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Trong lòng sinh ra không rõ kích thích. Ta muốn ăn ngươi nha, ta tiểu phi tiên. Lưu Húc môi dán tại Tạ Ngọc Tinh trong suốt như ngọc bên lỗ thai thấp giọng nói rằng, đồng thời đem ôm nàng hai cánh tay buộc phát thu nạp, càng thân thiết đưa nàng lâu vào trong ngực. Không muốn, ta Tạ Ngọc Tinh không chống chịu được Lưu Húc hướng truyền vào thai a ra nhiệt khí, ngẩng đầu nhìn phía Lưu Húc, lại chìm đắm trong ánh mắt của hắn. Khoảng thời gian này thân mật ở chung, ở nàng sâu trong tâm linh với bất chi bất giác lén lút đối với Lưu Húc này sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác kỳ quái, khi thì ngọt ngào, khi thì chua xót, để cho nàng đối với Lưu Húc thân thiết cử động không cách nào chống cự, muốn ngừng mà không được. Gò đông đảo trước truyền tới cảm giác tê dại để Tạ Ngọc Tinh thoáng phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện Lưu Húc một cái đại thủ đã thăm dò vào nàng gò đông đảo trước, đang ở thiếu nữ vậy không có thể nhường cho người xâm phạm cấm địa tứ ngược, tay kia đang hướng nàng ghim thắt ở bên hông sợi tơ sờ soạn, xem ra là muốn ở trên hành lang đã đem nàng quần áo và đồ dùng hàng ngày cởi ra. Tạ Ngọc Tinh đau khổ cầu khẩn nói, đừng, hiện tại không thích hợp, chờ sau này ta sẽ cho ngươi à, Lưu đại ca gọi Húc lang, hôm nay ngươi đừng hòng chạy, ta không muốn ngươi không thể. Ngươi không muốn ở bên ngoài, chúng ta liền vào trong nhà a, để cho ngươi Ngọc Chân tỷ chỉ đạo ngươi. Lưu Húc nghe nói Tạ Ngọc Tinh trong miệng nói ra khuất phục thoại ngữ, mừng rỡ trong lòng, kiên định hôm nay đem nàng bắt xuống quyết tâm.